Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 406, cổ quái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu. Liễu Vô Ngân mặt liền biến sắc, không giấu vết nói đến: Thiên Hoa trưởng môn, ngươi nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh trăm năm thiên tài khó gặp, nếu nói là không chút bản lãnh, há chẳng phải là chứng minh thiên hạ mọi người tất cả như phàm tục. Liễu Vô Ngân một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Trương Hoa, ánh mắt nhưng là dị thường sắc bén. Trương Hoa khoát khoát tay, còn có thể nói thế nào, kẻ địch cũng đánh tới trước cửa nhà, như còn chưa phản kích, há chẳng phải là quá xem thường đối phương. Trương Hoa đứng dậy, đỉnh cấp tông sư hơi thở chợt phóng thích. Liễu Vô Ngân sắc mặt ngay tức thì sụ xuống, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Gần đây và bí tộc thần linh cứng rắn oán hận, lúc này Trương Hoa vẫn là tông sư trung hậu kỳ tu vi, hôm nay thành tựu đỉnh cấp tông sư, lại còn nói mình không được. Hôm nay, ta liền cho mọi người bàn về. Vì sao là nói? Trong mắt ta nói, là trường sinh, là vĩnh hằng. Một lời rơi xuống, đại điện lặng yên không một tiếng động, rồi sau đó bình thản giọng, hòa hoãn ngữ tốc, ở trong tai mọi người nhưng lại như là cùng đại đạo chi âm. Không thiếu đối với cảnh giới phương diện, quấn quýt thật lâu vấn đề sáng tỏ thông suốt, vô số đạo nghĩa ngưng tụ, hóa thành muôn vàn phồn hoa sinh ra, vờn quanh Trương Hoa quanh thân, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lý, làm người ta mê mệt. Ngắn ngủi một giờ thì có tông sư mang tới đệ tử không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó bất tỉnh đi. Trương Hoa chú ý tới, tất cả mọi người chú ý tới, có thể không có người nào đỡ đối phương, ngược lại mặc cho đối phương như vậy, đại đạo chí lý không chịu nổi gặp phải cắn trả, cho không được người khác tự tiện nhúng tay, nếu không, không thể nói còn biết hại hắn. Liễu Vô Ngân nắm chặt trong tay tay vịn, ngón tay bởi vì là ra sức thật mạnh, dần dần trắng bệch, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm xem. Lúc này, khoảng cách Trương Hoa luận đạo đã qua 2 tiếng, có thể kiên trì nổi chỉ còn lại một đám tông sư. Tông sư dưới, toàn bộ bất tỉnh, đây chính là đến từ phân tâm đại lão bạo kích. Đầu óc chỉ có lớn như vậy, tiếp nhận đến từ vượt xa mình có thể hiểu đạo nghĩa, thì sẽ sớm đến cắn trả. Liễu Vô Ngân cố nén trong lòng tích tụ máu tươi, giữ linh đài trấn tĩnh, nhất định phải chịu đựng. Vô luận mình biết bao thống khổ, những thứ này đều là trở nên mạnh mẽ căn nguyên. Chỉ có mạnh hơn, mới có thể hung hãn đem Trương Hoa đè xuống đất trên đất va chạm, mới có thể trọng trưởng hành sơn kiếm phái, thậm chí còn thất kiếm minh. Chừng đến khi Trương Hoa luận đạo thứ 3 tiếng, cái cuối cùng tông sư ngã xuống, đến đây tất cả mọi người đều không chịu nổi Trương Hoa đại đạo chi âm, bất tỉnh đi. Xem nhìn thời gian, mới 10 giờ chừng, để cho bọn họ ngủ, 12 giờ khuya làm sự việc, người đâu, đợi đến nửa đêm giờ tí, đem tất cả mọi người đánh thức đi quảng trường. Trương Hoa cau mày một cái, đại điện mùi máu tanh quá nặng, thẳng rời đi. Phía dưới đệ tử cũng là một mặt hoảng sợ đi vào. Ở ngoài cửa bọn họ có thể không nghe được Trương Hoa luận đạo, chỉ nghe gặp luôn luôn phát ra một đạo hộp máu thanh, nhất là đi vào thấy được một mảnh màu máu, lại là dọa người. Trương Hoa không rảnh để ý, trở lại phòng tu luyện lần nữa bình phục trong cơ thể sao động linh lực. Đại đạo chi âm, xa không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận, muốn rất nhiều thứ Trương Hoa chỉ dám thoáng nói tới. Nếu không trong cơ thể linh lực bạo động chính là cái mất nhiều hơn cái được. Thái huyền kinh vận chuyển một vòng sau đó, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Cha nhìn thời gian, vừa vặn 11:50. Thanh Hồng, rời giường, cùng ta đi làm sự việc. Thanh Hồng gần đây một mực lưu lại ở Trương Hoa trên mình ngủ. tựa hồ tấn thăng thánh cảnh, cho hắn mang đến một ít không có thể vãn hồi tổn thương. Trên quảng trường, giờ phút này đã có bộ phận cổ võ danh gia, muốn đến nghe được đại đạo chi âm không nhiều, hơi thêm lĩnh ngộ chính là tỉnh lại. Cái này, coi như là cho mọi người một cái cơ duyên. Trương Hoa nhanh chóng hạ xuống, rơi vào trên quảng trường võ thần pho tượng lòng bàn tay. Không sai, võ thần đại bàng giống bây giờ tư thế chính là hai tay nâng vật gì đó vậy. Nhìn trời, rất nhiều cổ võ danh gia một mặt quấn quýt nhìn về phía Trương Hoa. Nói thật ra, đại đạo chi âm loại vật này đối với cổ võ giả mà nói, xa so linh khí tới trọng yếu. Từng cái, đối với Trương Hoa có một loại điên cuồng ý, muốn trực tiếp bắt đi vậy. Đáng tiếc, thánh cảnh thú cưỡi không phải đùa giỡn. Giờ tí một đạo, đại điện nhanh chóng xông ra một nhóm lớn cổ võ danh gia. Trong đó không thiếu có mới bắt đầu không trung viên đại sư một nhóm đệ tử thiếu lâm. Lý Cốc Tử cùng võ đang kiếm phái đệ tử. Những thứ này cũng đều là bị Trương Hoa hạ lệnh dùng thủ đoạn đặc biệt đánh thức người. Chư vị, nếu mọi người đều tỉnh dậy, như vậy làm chúng ta hành sơn kiếm phái thành lập đi. Trương Hoa trong tay xuất hiện một tòa hình, chiếu giả tưởng, chính là hành sơn kiếm phái. Chư thiên vạn tưởng, dậy, đại trận thúc dục. Trương Hoa lưu lại cái đầu tiên coi là hậu thủ cũng không phải là hậu thủ ảo trận hiện lên. Ảo trận trong, mỗi một người đều đưa thổ lộ mình chân thật nhất bí mật. Trương Hoa sở dĩ làm như vậy, vì chính là nắm được cán, lợi dụng lòng người cách ở giữa. Hoặc là ngày sau thừa cơ hội này, lôi kéo một đám mạng giao thiệp. Trong đại trận, diễn hóa ngàn năm, ngoại giới bất quá một phút mà thôi. Trong đó, Trương Hoa tò mò là, Liễu Vô Ngân bí mật lại có thể sự quan trọng đại. Sắc mặt ngay tức thì biến đổi, liền làm Trương Hoa do dự muốn không nên ra tay đập chết Liễu Vô Ngân. Liễu Vô Ngân tỉnh, cái đầu tiên tỉnh, Liễu Vô Ngân buồn bực, mới vừa rồi mới từ ảo trận trong giải thoát, liền thấy được Trương Hoa một bộ muốn giết ánh mắt mình. Mình bại lộ. Không đúng à, diễn rất tốt, không thể nào bại lộ. Sau đó, tất cả cổ võ danh gia đều là theo thứ tự từ ảo trận trong giải thoát ra. Từng cái hết sức không rõ ràng. Cái này ảo trận làm thế nào dùng? Chư vị đạo hữu chớ vội. Cái này chính là ta hành sơn kiếm phái đưa cho mọi người lễ vật. Ngàn người đàn ông đời thể nghiệm, tăng tiến mấy phần tâm tính mà thôi. Dứt lời. Trương Hoa khẽ khom người, bày tỏ mình áy náy. Sau đó, cái thứ hai nội dung bắt đầu, cũng là kinh điển nhất nhất khô khan khâu. Hướng trời, rất nhiều võ đạo danh gia tuyên ngôn, hành sơn kiếm phái lúc này thành lập. Rồi sau đó, thả lễ pháo khâu là Trương Hoa mình thêm vào. Không vì cái gì khác, đơn thuần cảm thấy vui, lực lễ pháo. Đương nhiên là trận pháp thúc dục xuất hiện rồi. Phàm tục pháo bông, vậy có cổ võ vòng tới xinh đẹp. Một pháo ngất trời, muôn vàn vì sao dày đặc diễn hóa. Mơ hồ có đại đạo chân ngôn ẩn chứa trong đó. Không ít người nhìn chăm chú lâu xem cũng biết choáng váng. Đây coi như là một cái BID. Rõ ràng rất muốn tiếp tục ăn, nhưng phát hiện đã sớm trông đỡ không được. Ok. Chư vị đạo hữu, đến đây ta hành sơn kiếm phái xây lại thành công, mọi người có thể ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Trương Hoa gõ ngón tay, chính là chuẩn bị ngồi thanh hồng rời đi. Thiên Hoa trưởng môn, chuyện này còn chưa kết thúc à? Môn phái thành lập, chẳng lẽ không phải và chư vị đạo hữu thực chiến một phen? Nếu không như thế nào định đoạt hành sơn kiếm phái địa vị? Liễu Vô Ngân cười híp mắt nhìn Trương Hoa, bình thản nói đến, còn như phía dưới mọi người, cũng là mau chóng tỉnh ngộ, mình cùng người mục đích đi tới nhưng mà thăm dò quân tình. Xem Long Vương mới xây hành sơn kiếm phái kết quả thực lực như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, toàn trường chỉ cần Liễu Vô Ngân một người ở thực hiện nghĩa vụ của mình. Muốn đến là ở xấu hổ. Long Vương không hổ là Long Vương, thu thập lòng người người đứng đầu. Rất nhiều đạo hữu rối rít đáp lại đứng lên. Trương Hoa ở lại cũng không xong, đi cũng không phải, thật sự là bởi vì là Hành Sơn kiếm phái toàn dựa vào mình một người chống, vậy thì có cái gì đệ tử tới so? Không khỏi được hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Vô Ngân một cái. Để cho ngươi nhiều như vậy lần, thật vẫn lấy muốn tốt cho mình khi dễ đúng không? Chư vị, hôm nay sắc trời đã tối, bổn tọa áo thun đệ tử khổ cực, không bằng để cho, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao-. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.